lần này học một vài thuật phi hành. Nhưng bồ lão nói cũng không sai, chỉ còn 2 tháng nữa là tới vô cấm kỵ đối quyết, tu luyện các công pháp. Khác đúng là có phần gấp gáp. Hơn nữa tế luyện hồn binh cũng cần thời gian, không bằng dùng thời gian. Đó nâng cao uy lực cho buôn lôi kiếm quyết và giao long đồ đằng, ngược. Lại sẽ khả năng thắng sẽ cao hơn. Ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút. Bồ lão tiên sinh nói nhỏ. Ngươi đấu với Thủy Thanh Hà của Thủy Đồ Thị, người khác đã thấy thực. Lực của ngươi, ta sợ có kẻ hạ thủ với ngươi. Nếu chúng hạ thủ với ngươi, trước vô cấm kỵ đối quyết để ngươi không thể thi triển hết sức lực thì tỷ lệ người khác vào linh không điện sẽ cao hơn. Chung Nhạc trong bụng căng thẳng, bồ lão nói tiếp. Thực lực hiện giờ của ngươi, chưa thể nói có thể lọt top 10 nhưng đã có khả năng uy hiếp top 10 rồi. Vì thế ngươi phải cẩn thận kẻ khác. Chơi xấu. Cho dù không chơi xấu thì e là cũng sẽ có cao thủ lấy ngươi ra tập luyện. Lấy ta tập luyện. Chung Nhạc cảm ơn rồi cười nói. Bồ lão yên tâm, ta cũng muốn dùng họ để tập luyện, khởi động cho vô cấm kỵ đối quyết. Bồ lão nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong bụng cảm khái. Thiếu niên nổi trội như vậy thật khiến người ta càng nhìn càng thích. Nếu là trước kia không biết có bao nhiêu người tranh nhận làm môn hạ. Rồi. Đáng tiếc là hắn lại đắc tội Điền Phong Thị. Đắc tội Điền Phong Thị đã đành, lại còn đắc tội cả Thủy Đồ Thị, đã đắc tội liền 2 trong thập đại thị tộc. Có lẽ hắn sẽ nhanh đắc tội với thị tộc thứ 3 thứ 4 thôi. Trong thượng viện, đệ tử nòng cốt của các đại thị tộc cũng xuống khỏi. Kiếm Môn Sơn, chuẩn bị cho vô cấm kỵ đối quyết vào cuối năm. Các đại thị tộc đều có những đệ tử bồi dưỡng trọng điểm, cũng có không ít người. Không hề thua kém Thủy Thanh Hà. Gần như mỗi thị tộc đều có đệ tử tu luyện tinh thần lực tới trình độ biến hư thành thực. Thủy Thanh Hà vẫn chưa thi triển toàn lực, thật muốn thấy hắn dùng hết sức quá. Trong phòng nghỉ của Lê Sơn Thị, một thiếu nữ đằng sau tinh thần lực. Ngưng tụ biến hư thành thực, tạo thành một bông hoa to 3 trượng 6. Trong bông hoa là một yêu thần 3 mặt, 4 tay, đứng bằng một chân. Khiến các đệ tử Lê Sơn Thị xung quanh đều tránh ra sau. Đồ đằng của Lê Sơn Thị là Lê Sơn yêu thần hoa. Khi Chung Nhạc ở Bích, thông đường sát hạch, nhìn xuống khí tượng đại hoang đã từng thấy một bông yêu liên. Bông hoa sen đó bao trùm hàng trăm dặm, đó chính là đồ linh mà lão tổ tông Lê Sơn Thị để lại. Còn thiếu nữ Lê Sơn Thị này đã tu luyện tới trình độ tái hiện Lê Sơn đồ linh, tinh thần lực hiển hóa yêu thần hoa, trong hoa tạo ra yêu thần. Không hề thua kém Thủy Thanh Hà, thậm chí còn hơn hắn về mức độ tinh. Dừ. Lê Tú Nương, ngoài Thủy Thanh Hà ra, tên Chung Sơn Thị kia thế nào? Luyện khí sĩ Lê Sơn Thị hỏi. Có đáng để tâm không? Lê Tú Nương bước đi, mỗi bước là một bông yêu liên nở, cười yêu mị. Chưa tới mức khiến ta phải quá chú ý, thực lực của hắn có thể tạo thành uy hiếp tới ta, nhưng không lớn. Người thật sự khiến ta hứng thú là các cao thủ của thập đại thị tộc như Hữu Ngu Thị, Đào Lâm Thị, Quân Sơn Thị, Lôi Hồ Thị. Nhưng có thể chọn Chung Sơn Thị để luyện tập trước, tạo khí thế khi tham gia đối quyết. Còn trong phòng nghỉ của Lôi Hồ Thị, một vị hán tử cao to, phía sau hiện một vị thần nắm giữ lôi đình, cũng cười nói. Chung Sơn Thị có thể dùng để luyện tập, tích lũy khí thế, như hổ đói. Xuống núi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Khi đối mặt với cao thủ như Thủy Thanh Hà, dựa vào khí thế vô địch của ta, liền có thể đánh bại những kẻ đó. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 29, thiếu nữ trong lôi. Tế luyện hồn binh là tế hồn phách vào trong hồn binh, dùng tinh thần. Lực ôn dưỡng, thẩm thấu ngày đêm, tạo dựng tinh thần, hồn phách cảm ứng. Chung Nhạc ngồi khoanh chân lại, hộp kiếm long huyết dựng đứng trên mặt. Đất, trong thức hải tân hỏa chỉ điểm cho hắn cách tế luyện hộp kiếm long huyết và long lân kiếm. Thời gian tế luyện càng dài thì cảm ứng với hồn binh sẽ càng ổn định. Bền vững. Cho dù hồn binh của ngươi có mất, chỉ cần động tâm niệm là có. Thể thu về, kẻ khác có muốn đoạt cũng không đoạt được. Nhưng cái hộp kiếm này của ngươi đã có cảm ứng với long lân kiếm, thuộc loại cảm ứng giữa kiếm và bao. Nếu bảo kiếm mất, tế hộp kiếm là có thể thu về. Giờ

Tinh thần lực của hắn có dư nhưng không đủ mạnh để duy trì. Khoảng cách xa như vậy. Bay lâu như vậy rồi nhưng trên kiếm môn kim đỉnh vẫn ở trên cao không biết còn bao xa nữa, gần như là xa không thể với tới. Chắc ở đây rồi. Tân Hỏa nhìn ra ngoài. Đây là khu vực có lôi đình trên không trung. Trên không có mặt trời. Canh khí và lôi đình còn chưa đánh ra. Mặt trời tựa lửa, canh khí giống. Đao, hồn phách lên trên không trung sẽ bị thiêu cháy, sẽ bị gió truy. Sát. Mặt trời và canh khí không phải quá nguy hiểm, nhưng lôi đình thì vô cùng lợi hại. Lôi đình sẽ cảm ứng được hồn phách của ngươi, tới trên. Cao, lôi đình tự sinh ra, sẽ đánh xuống ngươi. Lôi đình sẽ chủ động đánh xuống ta sao? Chung Nhạc kinh hãi. Ta không động tới mà lôi đình cũng đánh xuống ta. Trước khi hồn phách và linh kết hợp, là âm tính, còn sấm sét thì dương cương, âm dương gặp nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau, vì thế hồn phách lên trên không trung sẽ bị sét đánh. Tân Hỏa nói. Việc này cũng giống nam với nữ, khi nam nhân gặp nữ nhân sẽ muốn tới. Gần. Trước khi ngươi tu luyện bôn lôi kiếm quyết, chỉ là lôi đình mà. Tinh thần lực quan tưởng ra là sét giả, là âm lôi. Còn sét trong tự. Nhiên là dương lôi, uy lực hơn gấp nhiều lần so với âm lôi. Độ cao này. Vừa đủ, sấm sét vẫn không quá ác liệt, rất ít. Ngươi tu luyện bôn lôi. Kiếm quyết vừa hay có thể mượn sấm sét ở đây để tu luyện, tôi luyện hồn. Phách, tinh thần và hồn binh. Cẩn thận, sấm sét tới rồi, mau quan tưởng. Toại hoàng. Xung quanh Long Lân kiếm, điện quang bắn xẹt xẹt, càng ngày càng nhiều. Tụ lại với nhau, trên không trung giống như xuất hiện vô số con lôi xà. Trường qua trường lại giữa các đám mây, vô cùng kinh người. Càng ngày càng nhiều điện quang tụ lại, đại xà nuốt tiểu xà, càng ngày càng lớn, trên không trung bắt đầu xuất hiện tiếng sấm. Chung Nhạc chấn kinh, cảm thấy hồn phách mình như bị thứ gì đó khóa. Chặt, hồn phách có cảm giác sợ hãi, vội vàng quan tưởng hỏa kỷ cung toại hoàng. Tinh thần lực tạo ra hỏa kỷ cung bên trong Long Lân kiếm, còn Chung Nhạc thì biến thành toại hoàng đầu rồng thân người đuôi rắn, lập tức cảm. Giác sợ hãi không cánh mà bay. Huỳnh huỳnh. Tiếng sấm vang rền, một tiếng nổ lớn truyền tới, một tia sét đánh xuống, Long Lân kiếm căn bản không kịp tránh, bị sét đánh trúng, một luồng uy. Năng khó lòng tưởng tượng nổi lập tức lan tỏa toàn bộ Long Lân kiếm. Bên trong Long Lân kiếm, hồn phách của Chung Nhạc bị sét đánh đen thui. Thậm chí cả hỏa kỷ cung toại hoàng hắn quan tưởng cũng đen sì, hồn phách gần như biến thành đám than. Tinh thần lực của hắn gần như bị đánh tan, sinh ra cảm giác đau đơn vô. Cùng, tiếng sấm vang lên, thứ chấn động đó gần như khiến hắn tan tành. Toàn lực quan tưởng, đừng phân tâm. Tân Hỏa đứng trên vai hắn nhưng không hề bị tổn thương gì, sắc mặt căng thẳng nói. Phân tâm là ngươi chết đấy, hồn bay phách tán. Chung Nhạc nghiến răng, chịu đựng cơn đau gần như xé nát người, cắn. Gượng ngưng tụ tinh thần, quan tưởng hỏa kỷ cung toại hoàng. Hồn phách. Bị sét đánh đen thui của hắn lập tức bắt đầu hồi phục, giống như cây khô hồi sinh vậy. Huỳnh huỳnh. Lại một tia sét đánh xuống, hồn phách của Chung Nhạc vừa phục nguyên thì lại bị đánh trúng, cơn đau đớn khó lòng chịu nổi lại xuất hiện. Tân Hỏa gần như không chút lo lắng, cười. Cứ yên tâm mà nghiến răng. Ngươi chỉ là hồn phách nghiến răng, nếu là thân thể cũng nghiến kiểu này thì răng trong mồm ngươi nát vụn hết rồi. Lần đầu tiên không chết thì lần thứ hai cũng không chết được. Tiếp tục. Tu luyện, không được buông xuôi. Đau. Chung Nhạc nghiến răng. Rất đau sao? Ngọn lửa nhỏ có chút chột dạ. Phục Hy thần tộc thuần huyết ta từng dạy trước kia chưa ai kêu đau. Chung Nhạc nghiến răng tiếp tục kiên trì, không ngừng quan tưởng. Chỉ. Trong nửa canh giờ đã có hơn 20 tia sét đánh xuống Long Lân kiếm. Ngay cả Tân Hỏa cũng kinh hãi, nghĩ bụng. Những Phục Hy thần tộc thuần huyết ta dạy trước kia, khi lần đầu bị sét đánh cũng không kiên trì được lâu như vậy, đã kêu rống lên từ bỏ. Rồi, tiểu tử này lại vẫn tiếp tục. Chung Nhạc cảm thấy hồn phách của mình đã đau tới mức tê dại rồi. Sấm sét vẫn tiếp tục rẹt rẹt đánh xuống hắn. Nhưng dần dần dường như hắn cũng không còn đau như trước nữa. Tinh thần. Lực của hắn đang được cường hóa, hồn phách cũng trở nên dẻo dai hơn. Mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được sấm sét oanh kích.